Chiến Vương Thương Phi, chương 102, kết cục của Phượng Uyển Tuyết từ hôn. Góc truyện audio.com, Chiến Cảnh Thiên, cưới ta được không? Trong lòng có chút khẩn trương, dương mắt nhìn hắn vẻ mặt ý cười, lại hỏi một lần. Trong lòng Chiến Cảnh Thiên hiện tại đều vui vẻ nở hoa rồi, đợi nàng đồng ý gả cho mình thật không dễ dàng, trong lúc này quên trả lời. Thấy hắn không trả lời, trong lòng bất hối có chút xoắn xuýt, âm thầm khinh bỉ chính mình, người ta trước kia cầu hôn vì cái gì không gả, nếu không cũng sẽ không xấu hổ như vậy, nếu hắn không cưới thì làm sao bây giờ? Không cưới cũng gả, nam nhân tốt như vậy đi đâu tìm, cho dù mặt dày cũng phải gả. Cái này, đây là tặng cho ngươi, lớn nhỏ ngươi xem có thích hợp không? Tiếp theo, nàng từ trong lòng lấy ra một cái nhẫn, đây là nàng mấy ngày nay làm, vốn muốn làm bằng ngọc, về sau thật sự mài không được liền đổi thành kim. Trong hoàng cung mấy ngày nay, nàng mỗi ngày đều làm cái này, vừa lúc hiện tại lấy ra cầu hôn. Thấy vậy, trong mắt Chiến Cảnh Thiên có chút sững sờ, hắn không nghĩ tới nàng còn có lễ vật đưa cho mình, đây là lần đầu tiên, mừng như điên nhận lấy, nhưng nàng lại không buông tay. Duỗi tay ra, nhìn thấy hắn thích trong lòng nàng càng cao hứng. Chiến Cảnh Thiên theo lời đem bàn tay ra ngoài, tiếp theo bất hối đem nhẫn đeo vào ngón áp út của hắn, lớn nhỏ phù hợp. Từ nay về sau ngươi liền là người của ta. Cho tới giờ khắc này, khóe miệng của nàng cao kiều lên, tiếp nhận nhẫn của mình, cho dù là đồng ý mình cầu thân. Ừ, cả đời này, đời tiếp theo, đời đời kiếp kiếp ta đều là người của ngươi, người của ta, trái tim của ta, đều là của ngươi, chỉ thuộc về một mình ngươi. Lời này người khác nói bất hối không tin, nhưng Chiến Cảnh Thiên nói nàng tin. Nàng tin tưởng, chỉ cần hắn nói, đời sau nhất định có thể tìm được mình, bất quá mình cũng sẽ cố gắng tìm hắn, các nàng muốn đời đời kiếp kiếp đều cùng một chỗ. Đột nhiên nhớ tới truyền thuyết về nốt ruồi hình giọt lệ kia, nốt ruồi giọt lệ là bộ dáng nước mắt ngưng kết lại, là vì khi kiếp trước chết, vợ ôm hắn khóc nước mắt rơi xuống trên mặt do đó hình thành ấn ký, lấy này làm ký hiệu tam sinh gặp lại nhau. Một khi người có nốt ruồi hình giọt lệ, gặp phải người mệnh chung chú định, bọn hắn sẽ cả đời phân không ra, mãi đến khi thể xác và tinh thần mất đi. Mà hắn cũng sẽ vì đối phương hoàn lại nước mắt kiếp trước. Nốt ruồi hình giọt lệ ấn ký khắc trên đá tam sinh, chuyển thế đều không xóa mất dấu vết. Nàng trọng sinh chính là vì gặp gỡ Chiến Cảnh Thiên, các nàng nhất định đời đời kiếp kiếp cũng không tách ra. Ở trong lòng hắn lại cọ sát, nhẹ nhàng cắn khóe môi của hắn, không cam lòng hỏi. Vậy ngươi đã đáp ứng cưới ta, chúng ta khi nào thì thành thân? Nàng hiện tại rất muốn lập tức gả cho hắn, tuyên bố với toàn bộ thế giới, hắn là nam nhân của nàng. Đợi xử trí xong những người Phượng quốc này, sau đó chúng ta sẽ lập tức khởi hành trở lại Chiến quốc, sau này trở về sẽ thành thân, lần này, ngươi rốt cuộc trốn không được. Chiến Cảnh Thiên biết tuy nàng đối với Phượng quốc cực kỳ hờ hững, nhưng Phượng quốc thật gặp chuyện không may, nàng nhất định sẽ lo lắng, cho nên mau chóng đem vấn đề bên này xử lý tốt mới có thể an tâm trở về thành thân. Chiến Cảnh Thiên, ngươi vì sao đối ta tốt như vậy? Cảm động có phải không, muốn báo đáp ta như thế nào? Chúng ta trở về sinh hài tử có được không? Góc truyện audio.com. Vốn thời điểm hắn từ biên quan trở về đã muốn hạ gục hắn, nhưng mấy ngày nay nhiều chuyện quá, bây giờ nghĩ lại, những chuyện này liên quan gì tới nàng? Lần này nhất định phải tìm chỗ không người tới quấy rầy, nhất định sẽ ăn thịt hắn. Dùng dâu vừa mới dài ra cọ sát trên mặt nàng, hắn mới phát hiện nữ nhân này so với hắn còn gấp hơn, trước kia còn tưởng rằng nàng không có biện pháp gả cho chính mình, hiện tại xem ra, là thật sốt ruột, hắn lần đầu tiên cảm thấy bộ dáng mình đẹp mắt cũng không tệ. Đợi đến khi chúng ta động phòng, tuy hiện tại rất muốn nàng, bất quá hắn không muốn không chịu trách nhiệm như thế, hắn muốn để lần đầu tiên của bọn hắn càng thêm hoàn mỹ, trước kia là vì nàng không muốn gả cho mình, cho nên mới muốn nàng, như vậy sẽ không chạy mất nếu hiện tại đã xác định là người của mình, nhất định phải đợi thời khắc đẹp nhất kia. Nghe vậy, bất hối vẻ mặt thất bại nhìn hắn, hẳn không là vì sợ hãi đi. Nếu không là thẹn thùng, nhưng mặc kệ như thế nào, nàng muốn thất thân như thế nào khó như thế, nam nhân này không thể ích kỷ một chút sao? Cứ như vậy gấp gáp muốn lên giường của ta, chấm, Chiến Cảnh Thiên buồn cười nhìn nàng, lại xác định nữ nhân này thực vội. Bất hối lườm hắn một cái, đã sớm leo lên có được hay không, nhưng chỉ bỏ lên giường thì có lợi ích gì, nàng muốn không chỉ đơn thuần là ôm nhau ngủ. Cảm giác cởi bỏ khúc mắc thật tốt, đêm nay hai người không trở lại hoàng cung, cũng không trở lại phủ công chúa, liền một mực ngồi trên cây như vậy, nói lời tâm tình, nói chuyện tương lai. Nghĩ đến về sau sẽ trở thành nữ nhân của hắn, mang thêm dòng họ của hắn, vì hắn sinh hài tử, sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chẳng bao lâu sau, những thứ này đều bị nàng chẳng thèm ngó tới, hiện tại lại chú ý như thế. Đúng rồi, ngươi có biết chuyện đêm nay là ai làm không? Bất hối đột nhiên nghĩ đến, vẻ mặt nghi hoặc lúc ấy của Chiến Cảnh Thiên, nhất định là có manh mối. Nghe vậy, Chiến Cảnh Thiên mày lại nhíu lại. Nếu đoán không sai, hẳn là người của Thiên Hạ Đệ Nhất Trang. Chỉ có bọn hắn mới có thực lực này, cư nhiên có thể giết A Thanh cùng A Hải. Nói đến Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, trong đầu Bất Hối đột nhiên xuất hiện một người, nhớ lúc còn ở Chiến Quốc nàng cùng Bách Lý Hề lên núi săn thú, trên đường về gặp một người bị đuổi giết, lúc ấy người bị đuổi giết chính là trang chủ Thiên Hạ Đệ Nhất Trang Kỳ Vân. Lúc ấy Kỳ Vân bị hạ dược, bị một đám cao thủ vây công, khi đó nàng cũng là nghe được tên tuổi Thiên Hạ Đệ Nhất Trang mới cứu hắn, còn cho hắn một khối thẻ bài của mình. Đừng lo lắng, chuyện này ta nhất định sẽ điều tra ra. Chiến Cảnh Thiên còn tưởng nàng lo lắng, nhẹ giọng an ủi. Vân Yên cùng Thiên Hạ Đệ Nhất Trang có quan hệ gì? Bất Hối vừa đoán liền biết chuyện này cùng Vân Yên nhất định có quan hệ, nhưng kỳ quái nhất là ấn ký Phượng Hoàng trên thân mình là như thế nào tiết lộ ra ngoài. Đây chính là vừa mới xuất hiện, Vân Yên là người Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, hơn nữa Thiên Hạ Đệ Nhất Trang cùng ẩn tộc có quan hệ. Ẩn tộc vẫn đều là địa phương thập phần thần bí, trong Hoàng Cung tuy có ghi lại ẩn tộc nhưng rất ít. Ẩn tộc, nghe xong Bất Hối càng thêm nghi hoặc, nàng xem qua rất nhiều ghi chép, đều chỉ ghi lại là có 6 quốc gia tạo thành thế giới này. Như thế nào còn có ẩn tộc? Góc truyện audio.com. Đây là một địa phương thập phần thần bí, đến nay không ai biết ẩn tộc ở nơi nào, mà người nơi đó cũng chưa từng lộ diện, chỉ là tại 14 năm trước ẩn tộc đột nhiên xuất hiện tại Phượng Quốc, về sau đều đã biến mất. Có lời đồn nói Thiên Hạ Đệ Nhất Trang chính là ẩn tộc, cũng có lời đồn nói Thiên Hạ Đệ Nhất Trang chỉ là một tiểu bộ lạc bên ngoài của ẩn tộc mà thôi. Dừng một chút, Chiến Cảnh Thiên mới tiếp tục nói. Bất luận nói như thế nào, ẩn tộc đều vô cùng cường đại, cho dù là Thiên Hạ Đệ Nhất Trang đều có thể vượt qua một tiểu quốc. Này cũng là địa phương hắn lo lắng nhất, không biết ẩn tộc xuất hiện lúc nào, có thể đem thiên hạ này quấy đến càng loạn hay không? Nghe hắn nói xong, Bất Hối mới biết được, mình đối với thế giới này vẫn là hiểu biết quá ít. Ta sẽ bồi bên cạnh ngươi. Trong mắt Bất Hối hiện lên một tia ám mang, nếu đối phương cường đại, như thế nàng liền muốn làm ra gì đó càng cường đại hơn, đợi trở lại Chiến Quốc tìm địa phương thành lập một xưởng chế tạo vũ khí, cũng không tin những người đó bom nổ không chết. Trời từ từ sáng lên, hướng phương hướng Phượng Hồ xem qua, mặt trời một vòng màu đỏ từ chân trời nhảy ra, đem toàn bộ đều nhuộm thành màu đỏ. Hai người xem mặt trời mọc xong liền trực tiếp trở lại phủ công chúa, cũng không đến hoàng cung, bên kia có Vô Ảnh, bọn hắn đều có thể yên tâm. Trở lại phủ công chúa, Phượng Yêu cùng Nguyên Bích lập tức vây quanh, chuyện trong cung đều nghe nói, vô cùng lo lắng Bất Hối xảy ra chuyện gì, nhìn thấy hai người vẻ mặt ý cười trở về mới yên tâm. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Phượng Yêu đi đến bên cạnh Bất Hối, vụng trộm nhìn thoáng qua Chiến Cảnh Thiên, chuyện đêm qua hiện tại đã truyền khắp Phượng Quốc ồn ào huyên náo. Hậu quốc công chúa ám sát vị hôn thê của Chiến Vương ra, hủy dung người này, bị Chiến Vương vứt bỏ, hai người rạn nứt. Không có việc gì, còn các ngươi, thương tổn như thế nào, có nghiêm trọng không? Bất Hối nghe được Chiến Cảnh Thiên đem chuyện ngoài cung nói một lần, đối với các nàng cũng là lo lắng. Nhìn thấy thần sắc Bất Hối chưa biến, ngược lại cùng Chiến Cảnh Thiên càng thêm thân mật, Phượng Yêu mới yên lòng, xem ra những lời đồn bên ngoài này đều là cố ý bôi nhọ tiểu thư cùng vương gia. Chúng ta không việc gì, chỉ là một chút vết thương nhẹ, đã trị lành. Nghe được các nàng vô sự, Bất Hối an tâm lại, một đêm này không ngủ, hiện tại có chút mệt mỏi, liền cùng Chiến Cảnh Thiên trở về phòng ngủ. Đợi Bất Hối tỉnh lại, Chiến Cảnh Thiên đã không thấy nữa, suy nghĩ liền biết hắn đâu, vừa muốn tiến cung tìm hắn, hắn liền trở lại. Sự tình đã điều tra xong, đêm qua Vô Ảnh ở ngoài thành tìm được một khối thi thể trên vai trái bị thương, đồng thời y phục cũng bị tổn hại, có thể rõ ràng nhìn đến ấn ký Phượng Hoàng phía trên, cái kia bất quá là lấy mực vẽ lên, mang vào cung cho cấp Phượng Uyển Tuyết nhận dạng, nàng nói đó là người thích khách ám sát nàng, bởi vì kiếm của nàng cùng người khác bất đồng, là cùng ám khí hợp cùng một chỗ, cho nên bên cạnh vết thương kia còn có một vết thương khác. Chiến Cảnh Thiên cảm thấy chuyện này hiển nhiên đối phương cũng không dự đoán được, bọn hắn đem thi thể ném tới ngoài thành, mục đích chính là muốn để người tìm thấy, xem như vậy, khẳng định là muốn nói Bất Hối tìm thế thân muốn thoát tội, nhưng hiện tại lại bởi vì bí mật trên kiếm của Phượng Uyển Tuyết làm hỏng. Góc truyện audio.com. Vân Yên, ta để cho nàng ly khai, thực xin lỗi, để ngươi chịu ủy khuất. Chiến Cảnh Thiên biết chuyện này cùng Vân Yên nhất định có quan hệ, nhưng vẫn thả nàng, coi như là hồi báo ân cứu mạng lúc trước, hy vọng nàng tự giải quyết cho tốt, nếu có lần sau, nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Bất Hối đương nhiên minh bạch ý tứ của hắn, đi thì đi thôi, cũng hy vọng nàng vĩnh viễn không trở lại. Mà chuyện này cũng không nhất định là nàng làm, bởi vì không có một nữ nhân vì hãm hại người khác lại hủy dung mình, thương tổn trên mặt nàng thập phần nghiêm trọng, có lẽ sau này sẽ không khôi phục được, nhìn cách nàng thích Chiến Cảnh Thiên là tuyệt đối sẽ không phá hoại bộ dáng mình. Bởi vì nàng muốn Chiến Cảnh Thiên còn có thể thích nàng, xem ra chuyện này đều là thiên hạ đệ nhất trang làm, càng có thể là âm mưu của ẩn tộc, cũng không biết mục đích của bọn hắn là cái gì. Thời điểm buổi tối Bất Hối lại tiến cung, Phượng Kình Thiên vẫn hôn mê, trong cung đã xảy ra chuyện lớn như vậy hắn cư nhiên không biết. Chiến Cảnh Thiên lần này cũng vào cung, để bảo hộ bên người nàng. Bất Hối quyết định gả cho Chiến Cảnh Thiên, nàng liền muốn mau chóng từ hôn, khối tín vật Hiên Viên Thần đưa kia ở trên người Phượng Uyển Tuyết, đây là lần nàng đến tẩm điện Phượng Uyển Tuyết nhìn thấy. Biết Phượng Uyển Tuyết trộm miếng tín vật này, nhất định là muốn để chính mình gả cho Hiên Viên Thần, mà hiện tại biết mình muốn từ hôn vẫn không lấy ra, nàng còn có mục đích khác, cho nên Bất Hối liền làm một cái giống hệt thời điểm buổi tối trao đổi với cái của Phượng Uyển Tuyết. Thái tử đã điều tra xong, Lục công chúa không phải người chúng ta muốn tìm, hình xăm trên vai nàng không có biến hóa. Vô Tâm cao mày hướng Hiên Viên Thần bẩm báo, không nghĩ tới bọn hắn nhiều năm như vậy đều bị Phượng Uyển Tuyết đùa giỡn. Bành, Hiên Viên Thần một trường đánh về phía một cây đại thụ ngoài cửa, cây đại thụ một người ôm không hết cứ như thế bị đánh thành hai đoạn, có thể thấy được nộ khí trong lòng hắn lớn bao nhiêu. Vì nữ nhân này, hắn không tiếc cùng vị hôn thê của mình hối hôn, nhưng, nàng cứ nhiên lừa gạt mình nhiều năm như vậy. Nghĩ lại trước đây đã từng hỏi về chuyện hình xăm trên vai nàng nói, đó là bớt của nàng, từ nhỏ liền có còn có thể theo niên kỳ to lên. Chết tiệt, lúc trước làm sao có thể tin tưởng nàng là người kia. Về người mang ấn ký này hắn tìm thật lâu, biết là trên người một trong những nữ nhi của Phượng Kình Thiên, nhưng trừ trên người Phượng Uyển Tuyết, trên người người nào đều không có cho nên mới khẳng định là nàng. Vô Tâm đương nhiên biết Hiên Viên Thần tức cái gì, hắn hiện tại cũng muốn đi giết nữ nhân kia, chỉ cần thái tử ra lệnh một tiếng, hắn lập tức tiến cung. Thái tử, nàng, thái tử, Lục công chúa sai người đưa tới một phong thơ. Thời điểm Vô Tâm muốn hỏi Hiên Viên Thần xử trí Phượng Uyển Tuyết như thế nào, quản gia từ ngoài cửa đi đến, cung kính đưa qua một phong mật hàm. Nghe vậy, Hiên Viên Thần hừ lạnh một tiếng, hắn còn chưa tìm nàng tính sổ, cư nhiên đưa lên cửa. Thần, trên tay ta có thứ ngươi muốn tìm, còn có tín vật ngươi đưa cho Thất Hoàng muội, ta tại Bát Tiên lâu chờ ngươi. Chỉ có mấy chữ ngắn ngủn, liếc thấy, trên mặt Hiên Viên Thần tất cả sát ý, cư nhiên còn tiếp tục lừa gạt hắn nói có thứ hắn muốn tìm, nữ nhân này thật sự đáng chết. gocchuyenaudio.com Bất quá khi thấy có tín vật hắn đưa cho Bất Hối, này cũng làm cho hắn động tâm, hắn biết tín vật kia bị mất trong cung, cho nên Bất Hối không có biện pháp từ hôn, hắn tin tưởng tín vật này ở chỗ Phượng Uyển Tuyết, nếu mình lấy được tín vật này, có phải nàng liền vĩnh viễn không có biện pháp từ hôn hay không? Nghĩ tới đây, hắn đứng dậy quyết định tự mình đi một chuyến. Trong phòng Bát Tiên lâu, Phượng Uyển Tuyết ăn mặc trang điểm xinh đẹp, vì sợ Hiên Viên Thần nhìn ra nàng mang mặt nạ ra người, cố ý bôi rất nhiều phấn, không yên ngồi ở ghế mân côi, có chút khẩn trương chuyện sắp xảy ra. Trong phương thuốc liên cô cho nàng trị liệu vết thương trên mặt, lại một vị cư nhiên là máu Hiên Viên Thần, tuy không cần nhiều, nhưng nếu nàng đi tìm hắn trực tiếp muốn, nhất định sẽ không cho nàng. Huống hồ nếu hắn hỏi mình làm gì cũng không thể nói là trị vết thương trên mặt. Cũng muốn qua ám sát, nhưng nàng đã từng gặp chuyện Hiên Viên Thần bị nhiều hắc y nhân ám sát như vậy còn có thể bình yên vô sự trở về, cho nên việc này cũng không được. Như thế hiện tại chỉ có một con đường, liền hạ dược hắn, xuân dược. Chờ hắn trúng xuân dược, nàng sẽ giao mình cho hắn, khi đó các nàng liền là người một nhà, khẳng định sẽ cho mình chút máu. Hơn nữa, như vậy hắn khẳng định sẽ lấy mình, tuy chưa thành thân đã làm chuyện này đối với khuê dự không tốt, nhưng nàng đã không có lựa chọn khác. Mặt mình hiện tại hủy dung, Hiên Viên Thần lại đối Bất Hối động tình, rất có khả năng kết quả mình là công dã tràng, cái gì cũng không có. Trong tay nắm thật chặt miếng huyết ngọc điêu khắc thành ngọc bội kia, đây là nàng từ nhỏ mua lại trong tay thái giám, tiểu thái giám, cung nữ trong cung thường xuyên trộm vài thứ, mấy năm nay nàng mua không ít. Hình dáng tấm ngọc bội này, Bất Hối đã từng nói với Phượng Uyển Tuyết, cho nên nàng mới có thể lập tức nhận ra. Lúc ấy giữ lại tấm ngọc bội này chính là nghĩ có một ngày có thể cho Bất Hối không thể gả cho Hiên Viên Thần, không nghĩ tới các nàng quả nhiên không thành thân, hôm nay còn có tác dụng này. Lại hướng ngoài cửa sổ nhìn, nàng đã ở đây nửa canh giờ, hẳn không là không đến đây đi. Ngầm lắc đầu, Hiên Viên Thần đã từng tìm đồ như vậy đối với hắn rất quan trọng, hắn sẽ không cần, mà tấm ngọc bội trong tay này hắn cũng muốn. Lại qua một phút đồng hồ thời gian, Hiên Viên Thần còn chưa tới, trên trán Phượng Uyển Tuyết đều gấp đến chảy mồ hôi, vì có thể để Hiên Viên Thần cưới mình, nàng đã tìm rất nhiều người đến bắt kẻ thông dâm, nếu những người đó đến trước thì làm sao bây giờ? Cốc cốc, rốt cục ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Phượng Uyển Tuyết lập tức đi mở cửa, quả nhiên là Hiên Viên Thần đến. Thần, người đã đến rồi, trời bên ngoài rất nóng, nhanh tới uống nước ô mai giải nhiệt. Lo lắng trên mặt Phượng Uyển Tuyết cũng không thấy, hiện tại đầy mặt đều là thần sắc quan tâm, đồng thời vẫn nhìn nước ô mai trong tay. Hiên Viên Thần nhìn nước ô mai cũng không tiếp nhận, nhìn bộ dáng Phượng Uyển Tuyết để ý như thế, nhất định là bên trong bỏ thêm cái gì, cho nên trực tiếp đi tới ghế tựa. Vật bản thái tử muốn đâu? Thấy hắn không uống, trong lòng Phượng Uyển Tuyết bắt đầu khẩn trương, nước ô mai cầm trong tay đều là mồ hôi lạnh, nếu hắn không uống thì làm sao bây giờ? Ngươi xem, ngọc bội ở nơi này, ngươi trước đêm này uống vào, đây chính là người ta tự mình làm. Khóc chuyện audio.com. Phượng Uyển Tuyết vẻ mặt hờn dỗi đi qua, sau đó đưa nước ô mai trong tay tới, đồng thời còn khoát khoát ngọc bội trong tay. Lúc này ngoài cửa sổ hiện lên một đạo nhân ảnh, là Vô Tâm, đối với Hiên Viên Thần gật gật đầu chứng minh nước ô mai không có vấn đề. Hiên Viên Thần thấy rõ, sau đó nhìn thoáng qua ngọc bội kia quả nhiên là tín vật mình đưa cho Bất Hối, lập tức tiếp nhận nước ô mai trong tay Phượng Uyển Tuyết. Khi thấy hắn uống xong, trong lòng Phượng Uyển Tuyết vui vẻ, lại rót cho Hiên Viên Thần một chén, đồng thời chính nàng cũng uống hai chén, như vậy sau này nàng có thể nói là người khác hạ dược. Thời gian từ từ qua đi, Phượng Uyển Tuyết chỉ cảm thấy trên người khô nóng khó chịu giống như có một ngọn lửa thiêu đốt trong người, không tự giác cởi bỏ quần áo, dù sao lát nữa hai người cũng sẽ làm chuyện kia cho nên cũng không kiêng kỵ. Một kiện y phục cởi ra, lại một kiện y phục cởi xuống, sau cùng trên người chỉ mặc một cái yếm, cả vườn xuân sắc đều lộ ra. Lúc này ý thức của nàng vẫn thanh tỉnh, nhìn đến Hiên Viên Thần ngồi ở chỗ kia uống nước ô mai thập phần nghi hoặc vì sao hắn một điểm phản ứng cũng không có. Lục công chúa, hiện tại có thể đưa tín vật cho ta chứ? Để cái chén trong tay xuống, Hiên Viên Thần không nhanh không chậm nói. Phượng Uyển Tuyết rốt cuộc không kiên trì nổi, đứng dậy đi về phía Hiên Viên Thần, trong tay cầm ngọc bội, người cũng đi lên. Thần, ngươi không nóng sao, muốn ta giúp ngươi cởi quần áo hay không? Nhìn thấy Phượng Uyển Tuyết dựa qua đây, trong lòng Hiên Viên Thần thập phần ghê tởm, thân thủ túm lấy ngọc bội trong tay nàng, người lại né tránh, ngay cái góc áo cũng không để cho nàng đụng tới. Nhưng ngay khi hắn cầm ngọc bội trong tay, sắc mặt càng thêm đen, này căn bản không phải là khối hắn đưa cho Bất Hối kia. Vì hai khối ngọc bội nhìn không sai biệt lắm, nhưng ở chính giữa miếng kia có huyền cơ, nhưng cái này cái gì đều không có. Bóp, ngọc bội hung hăng nện trên mặt đất rơi dập nát cũng không quay đầu lại bỏ đi tin tưởng trò hay lập tức liền muốn lên sân khấu. Sau khi Hiên Viên Thần rời khỏi, Bát Tiên Lâu lại có thêm mấy nam tử, vừa thấy liền là khất cái bên đường, quần áo thối nát, đầy người dơ bẩn. Mấy khất cái này tâm tình không tệ, trong mắt mang theo ý cười, hôm nay lại có người muốn mời bọn hắn đến Bát Tiên Lâu ăn một bữa cơm, đây là thịt trên trời rơi xuống. Đầy mặt hưng phấn tiến vào tiểu nhị lập tức nhiệt tình chiêu đãi, điều này làm cho bọn hắn đặc biệt có mặt mũi, trước đây ngay cả cửa Bát Tiên Lâu cũng không thể tiếp sát. Chờ bọn hắn mở cửa đi vào, lập tức liền ngây dại. Không phải nói mời bọn hắn ăn cơm sao, vì sao ngay cả một món ăn cũng không có, mà phòng trong chỉ có một mỹ nhân không một mảnh vải. Đối với bọn hắn mà nói, đây so với một bàn mỹ vị càng thêm có lực hấp dẫn. Bất quá bọn hắn cũng không phải ngốc tử, nào có chuyện tốt như vậy rơi trên đầu bọn họ, thường thường loại này đều là cạm bẫy, cho nên cước bộ trần chờ đứng ở cửa, nhưng ánh mắt vẫn tham lam nhìn Phượng Uyển Tuyết, cho dù phải rời khỏi cũng phải nhìn đủ. Phượng Uyển Tuyết cảm giác thân thể của nàng sắp nổ tung, miệng khô lưỡi đắng, nhưng ý thức lại thanh tỉnh, nàng rất rõ nếu hiện tại ra ngoài, hậu quả là cái gì, cho nên vẫn đợi tại trong phòng, ý đồ có thể nhẫn nại qua. Mà khi cửa phòng mở ra thời điểm nhìn đến mấy khất cái kia, nàng rốt cuộc không chịu đựng nổi, trực tiếp lao đến. Khóc chuyện audio.com, đột nhiên mát mẻ ảm cho nàng vô cùng thoải mái, tuy trong lòng minh bạch nhưng căn bản là không khống chế nổi thân thể của mình. Những khất cái này vừa muốn ly khai lại bị Phượng Uyển Tuyết kéo vào, khi thân thể tuyết trắng kia vừa tựa vào, lý trí gì đều không có. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Thượng một mỹ nhân như vậy, cho dù chết cũng cam nguyện, tiếp theo không áp lực còn lại chỉ có chen lấn, lúc này thanh âm làm cho người ta cảm thấy thẹn từ trong phòng tràn ra. Cửa Bát Tiên Lâu tiến vào mấy người quần áo hoa lệ, xem khí thế kia khẳng định không phải người bình thường, tiểu nhị khẩn trương nhiệt tình tiếp đón. Mấy người này vừa chạm mặt trong mắt đều hiện lên một tia đen tối, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Hất muội, ngươi như thế nào cũng đến đây. Phượng Uyển Nhan nhìn đến Bất Hối, lập tức nhiệt tình đi tới, lôi kéo tay nàng nghi ngờ hỏi, đồng thời cũng rất kỳ quái cư nhiên thấy được mấy vị công chúa khác. Bất Hối vừa thấy, mấy vị công chúa tại Phượng Quốc này đều đã đến đông đủ, Phượng Uyển Tình, Phượng Uyển Nhan, Phượng Uyển Đình còn có Phượng Kình Thương đều ở đây, xem ra đều là Phượng Uyển Tuyết mời đến. Hôm nay nàng đột nhiên nhận được thư mời của Phượng Uyển Tuyết, bảo là muốn mời nàng đến Bát Tiên Lâu ăn cơm, là về tín vật Hiên Viên Thần cho nàng, nói mình nhất định phải tới. Kỳ thật tín vật kia nàng hai ngày trước liền sai người đổi lại, không biết Phượng Uyển Tuyết hôm nay làm sao có thể đột nhiên nhắc tới, nhưng vẫn quyết định qua nhìn xem, không nghĩ tới thấy được vài vị kia. Phượng Uyển Tình cùng Phượng Kình Thương liếc mắt một cái, các nàng cũng là được Phượng Uyển Tuyết mời tới, nói là chuyện về ngôi vị hoàng đế, Phượng Uyển Nhan cùng Phượng Uyển Đình cũng như vậy, hiện tại vừa thấy, mơ hồ đoán được đây là ý đồ của Phượng Uyển Tuyết. Ta nghĩ, mục đích của ta cùng nhị tỷ là như nhau. Trong mấy người này, Bất Hối cùng Phượng Uyển Nhan là thân cận nhất cho nên cười đối nàng nói. Ta tìm người trong Bát Tiên Các, Phượng Uyển Tình nhìn đám người Bất Hối liếc mắt một cái, đối với tiểu nhị vừa rồi nói. Bát Tiên Các là gian phòng tốt nhất trong Bát Tiên Lâu, không phải người nào cũng có thể bao. Tiểu nhị kia vừa nghe, trong mắt có chút hoang mang, Bát Tiên Các kia rốt cuộc là ai? Như thế nào nhiều người đến tìm nàng như vậy? Buổi sáng hôm nay, một nữ tử đến đây mang theo khăn che mặt, vừa ra tay liền bao cả lầu trên, nói là muốn mở tiệc chiêu đãi khách nhân, không muốn có người quấy rầy, chỉ cần người tới tìm nàng liền mang tới Bát Tiên Các. Nhưng nữ nhân kia đi vào cho tới trưa cũng không thấy gọi món ăn, vốn là đi vào một nam tử kia lại đi rồi đi vào một đám khất cái, hiện tại lại là những người này, quả thật kỳ quái, bất quá kỳ quái như thế nào cũng không liên quan tới hắn, hắn chỉ muốn mang người theo là được, có thể được thưởng rất nhiều bạc. Mấy vị khách quan trên lầu thình, nghe được mấy người này đều nói tới Bát Tiên Các, tiểu nhị vẻ mặt ý cười dẫn bọn hắn trên lầu. Hôm nay lầu trên đều bị Phượng Uyển Tuyết bao, cũng không người khác, cho nên có vẻ rất an tĩnh, nhưng an tĩnh này lại không hài hòa với thanh âm phát ra. Vừa nghe thanh âm này, trên mặt mấy người nổi lên vẻ giận dữ, Phượng Uyển Tuyết đây là ý tứ gì? Tiểu nhị kia nghe thế trên mặt biến sắc, hắn biết trong phòng hiện tại là người nào, trừ vị nữ tử thần bí kia ra, vừa rồi chỉ có mấy khất cái đi lên, này. Góc chuyện audio.com làm cho hắn hoảng sợ là mấy người này cũng là tìm vị nữ tử kia, hẳn không các nàng đều có cái gì đặc biệt mê đi. Lập tức khẩn trương xoay người xuống lầu, xem mặc các nàng đều không phải người bình thường, làm không tốt liền rước họa vào thân. Nghe được thanh âm hoan ái trong phòng, Phượng Uyển Tình cũng nhịn không được một cước đá văng cửa phòng ra, sau đó, cảnh tượng trong phòng liền bại lộ trước mặt các nàng. Này, mấy khất cái trong phòng kia cảm giác lần này thật sự là so với thần tiên lại vẫn sảng, đang hưng phấn, không nghĩ tới cửa lại bị đá văng ra, lúc này đều ngừng lại, nhưng Phượng Uyển Tuyết cũng không để ý cái loại tuyệt mỹ này làm nàng quên tất cả toàn bộ, một khắc cũng không muốn dừng lại. Mau tới nhanh, khẩn cầu duyên dáng gọi to từ trong miệng nàng tràn ra, tuyệt không cảm thấy thẹn. Khất cái kia nhìn thấy ngoài cửa nhiều người như vậy, mặt mũi trắng bệch chân run lên liền sụi lơ trên mặt đất, hiện tại bị Phượng Uyển Tuyết đột nhiên hợp lại như vậy, theo bản năng ngăn lại, nhưng lại ngoài ý muốn đổ lên một người khác. Mấy người hiện tại đều cùng một chỗ, này giật mình lập tức náo nhiệt cũng không biết là ai chạm vào mặt Phượng Uyển Tuyết. Chỉ thấy vừa chạm vào, một lớp da rớt xuống, dọa nhanh ném ra ngoài, cũng không để ý y phục trên người còn chưa mặc trực tiếp từ cửa sổ lộn ra ngoài. Bùm, hung hăng nện ở trên mặt đất từ nơi cao như vậy ngã xuống, không chết cũng bị thương nặng. Mà những người khác theo bản năng nhìn về phía Phượng Uyển Tuyết. Lần này hoảng sợ so với vừa rồi càng sâu, kia đâu phải tiên nữ vừa rồi, so với quỷ đều dọa người, cả mặt sưng đỏ, gồ ghề, còn có rất nhiều vết thương hung dữ làm cho người ta nhìn thấy ghê người. Bất Hối ở ngoài cửa cũng là hoảng sợ, nàng biết Phượng Uyển Tuyết hủy dung, nhưng không nghiêm trọng như hiện tại, xem ra người nọ dùng cũng là có thể ăn mòn da thịt. Bá, đối với kinh biến này, Bất Hối cùng Phượng Kình Thương đồng thời xuất thủ, giết hết những khất cái trong phòng, bọn hắn khẳng định không thể sống. Phượng Uyển Tuyết ý thức kỳ thật vẫn thanh tỉnh, vừa rồi là bị cảm giác trên người mất đi, hiện tại người cũng dần dần tỉnh lại, dược lực cũng không sai biệt lắm rút đi. Từ mắt chảy hai hàng huyết lệ, toàn bộ nàng đương nhiên biết là ai làm, không nghĩ tới mình lại rơi vào kết cục như vậy. Nhìn những người trước mắt đều là chính nàng tìm tới, thật sự là tự tạo nghiệt không thể sống. Nàng giống như không còn cảm thấy thẹn, vùng vẫy từ trên mặt đất bò lên, giờ khắc này nàng rất hận, hận những cái này từng mang đến cho nàng sung sướng quyền lợi cùng tiền tài, nếu nàng chỉ là nữ nhi của một gia đình bình thường, có phải sẽ không có kết cục này hay không? Ta hận các ngươi, nguyền rủa các ngươi đều không có kết cục tốt, ha ha. Dứt lời, trực tiếp lao tới vách tường, máu tươi từ trán nàng chảy xuống, rơi xuống trên đất cũng không nhúc nhích. Nhìn thấy kết cục của nàng, trong lòng Bất Hối cũng không có đồng tình gì, này toàn bộ đều là nàng tự chuốc lấy, nếu không phải nàng muốn tính kế người khác trước, làm sao có thể đem chính mình đẩy vào. Lại có một điểm, nàng đến chết cũng không tỉnh ngộ, chỉ hy vọng nàng kiếp sau có thể đầu thai vào một người trong sạch. Góc chuyện audio.com Phượng Uyển Nhan là người thiện lương nhất trong này, tuy quan hệ cùng Phượng Uyển Tuyết không tốt lắm, nhưng nói như thế nào cũng là muội muội mình, nàng không biết Phượng Uyển Tuyết từng làm cái gì, nhào vào trên người Bất Hối khóc lên. Sau khi Phượng Uyển Tuyết chết, khóe miệng Phượng Uyển Tình gợi lên một tia cười lạnh, chết mới tốt, như vậy liền không có người cùng nàng tranh ngôi vị hoàng đế, cao hứng nhất là mặt nàng cư nhiên cũng bị hủy dung, nàng chẳng những không buồn, ngược lại lại cực kỳ hưng phấn. Phượng Kình Thương cùng Phượng Uyển Đình cái gì cũng chưa nói, tiếp theo vài người đều xoay người rời đi, sau cùng bất hối nhìn nàng thật sự đáng thương, tìm người mặc quần áo tử tế an táng cho nàng, mặc kệ nàng có tỉnh ngộ hay không, khẳng định là không hy vọng được chôn cất trong hoàng lăng. Đối với kết cục của Phượng Uyển Tuyết, bất hối đại khái có thể đoán được là ai làm, bởi vì nàng trên mặt đất thấy được mảnh nhỏ của miếng ngọc bội giả kia, xem ra nàng cũng nên đi từ hôn. Một ngày thời gian rất nhanh liền qua, bất hối cho người ta mời Hiên Viên Thần tới. Thời điểm Hiên Viên Thần nhận được tin tức trong mắt xuất hiện một tia kinh hỉ, đây là lần đầu tiên nàng tìm mình. Hiện tại trong Phượng Thành lưu truyền chuyện bất hối cùng chiến cảnh thiên dạn nứt, xem ra rất có khả năng không phải tin đồn vô căn cứ. Hiên Viên Thái Tử mời ngồi. Lần này bất hối đối Hiên Viên Thần cũng không lãnh ngôn, cảnh này khiến trong lòng Hiên Viên Thần lại càng mừng như điên. Không biết bất hối tìm bản Thái Tử đến làm cái gì. Tuy trong lòng cao hứng, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài. Nghe được xưng hô của hắn, bất hối nhíu nhíu mày, các nàng cũng không có quan hệ thân mật như thế. Nhưng hôm nay không phải thời điểm nói chuyện này, lập tức nói tiếp. Bản công chúa hôm nay muốn tìm Hiên Viên Thái Tử đến từ hôn, tín vật bản công chúa tặng cho ngươi cũng sớm đã trả lại, cho nên hiện tại bản công chúa cũng trả lại tín vật cho ngươi, chúng ta ký lên cái này, về sau hôn sự mỗi người không liên quan gì. Dứt lời, bất hối lấy ra một phần hiệp ước đưa tới trước mặt Hiên Viên Thần. Nghe vậy, trong mắt Hiên Viên Thần đều là thần sắc không dám tin, không phải giải hòa sao? Như thế nào biến thành từ hôn? Khi thấy ngọc bội trong tay bất hối, trong mắt hiện lên một đạo ám mang, thì ra ngọc bội đã sớm bị nàng lấy đến, xem ra Phượng Uyển Tuyết đến chết cũng không biết trong tay nàng kia là giả. Cúi đầu nhìn thư từ hôn trên bàn, trong lòng càng thêm phiền muộn, dương mắt nhìn nàng. Nếu ngươi thu hồi những thứ này, bản thái tử có thể không nhắc chuyện cũ, ngươi vẫn là thái tử phi của bản thái tử, tương lai bản thái tử đăng cơ, ngươi chính là hoàng hậu. Bất hối nhướng mày, hắn chẳng lẽ không muốn ký? Hôm nay chiến cảnh thiên vốn tính toán cùng tới, nhưng để phòng kích động Hiên Viên Thần, hắn không chịu ký, cho nên mới tự mình đơn độc gặp hắn. Hiên Viên thái tử có nghe qua cái gì là ời nói ra như nước tạt ra ngoài hay không? Lúc ấy nói từ hôn trước là ngươi, hơn nữa ngươi lại nói bản công chúa giúp ngươi cưới Lục Hoàng tỷ, không biết bây giờ lời này là ý tứ gì. Nghe đến đó, Hiên Viên Thần mới biết được nàng là quyết tâm muốn từ hôn, nhìn biểu tình nàng quyết tuyệt, lấy qua bút viết tên của hắn trên giấy, sau đó đem hiệp ước đưa tới. Gocchuyenaudio.com. Bất hối tuy không biết hắn vì sao lại đột nhiên thoải mái ký, nhưng này không liên quan, đem hiệp ước thu lại, đem ngọc bội cũng đưa tới, về sau các nàng không còn quan hệ hôn ước. Cầm ngọc bội trong tay nắm thật chặt, quả nhiên khối này mới là thật, lại nhìn thoáng qua bất hối hơi vui mừng, xoay người rời đi, tuy hôm nay từ hôn, nhưng không có nghĩa là hắn về sau liền buông tha nàng. Hắn tại Phượng Quốc trì hoãn đã lâu, hiện tại phải nhanh trở lại Hiên Viên Quốc đăng cơ một chút, đợi thiên hạ này đều là của mình, còn sợ nàng sẽ chạy trốn sao? À, mưa đó cùng gió mạnh ban đêm, ác ma giết người ăn thân thể nữ tử, tiếng cười khủng bố kia, y phục nhuốm màu máu, tất cả cảnh tượng một lần hiện lên trong đầu Phượng Uyển Tình. Nàng đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy mơ thấy cảnh tượng này, tuy thái y đã viết đơn thuốc nhưng một điểm cũng không giảm bớt. Đại công chúa, Tiểu Liên ngoài cửa nghe đến tiếng kêu của Phượng Uyển Tình lập tức xông vào, chuyện ngày đó tình tuy nàng cũng rất sợ hãi, nhưng cũng đã quên gần hết, không biết vì sao công chúa mỗi ngày đều bị ác mộng kinh tình. Nghe được thanh âm, Phượng Uyển Tình hướng người tới nhìn qua đi, vừa thấy không sao cả, cư nhiên là ác ma giết người miệng đầy máu tươi. Vẻ hoảng sợ trong mắt càng ngày càng đậm, từ từ lui vào trong giường, nhưng ác ma giết người kia liền từng bước một tiến tới, cùng cảnh tượng kia hoàn toàn một dạng, nhất định là tới giết mình, nên làm cái gì bây giờ? Đúng rồi, mình là có võ công, cùng hắn liều mạng. Nghĩ tới đây, nàng từ bên giường rút ra một thanh chùy thủ, thời điểm người tới đi đến trước mặt nàng mạnh mẽ đâm tới. Cho người tới giết bản công chúa, cho người tới giết bản công chúa. Tiếng vang trong phòng rất nhanh quấy nhiễu đến những người khác, cho rằng đã xảy ra chuyện, lập tức chạy vào, nhưng vừa thấy, những người nhát gan bị dọa oa oa khóc lớn, trong miệng không ngừng thét chói tai. Chỉ thấy Phượng Uyển Tình cầm chùy thủ, biểu tình hung ác đâm vào trên người Tiểu Liên, một đao lại một đao. Tiểu Liên sớm đã huyết nhục mơ hồ, nhưng Phượng Uyển Tình vẫn không dừng tay. Nhìn thấy tình cảnh này, ai cũng không dám đi lên kéo Phượng Uyển Tình xuống, nhưng lại không dám rời đi, sợ Phượng Uyển Tình bị thương chính mình, trong lúc này cương ngay tại chỗ. Sau cùng, có thể là mệt mỏi, Phượng Uyển Tình rốt cục ngừng lại, sau đó người cũng ngã xuống giường không nhúc nhích. Tuy nàng ngã xuống, nhưng nha hoàn cùng thị vệ này vẫn không dám đi ra phía trước, sợ nàng đột nhiên nhảy dựng lên lấy đao bổ về phía mình. Nửa canh giờ đi qua, Phượng Uyển Tình giống như ngủ thiếp đi, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, lúc này mới có hai thị vệ công phu cao nhất đi ra phía trước, nhưng vì đề phòng Phượng Uyển Tình đột nhiên ngồi dậy, cho nên điểm huyệt đạo toàn thân nàng, như vậy mới có người tiến lên đem Tiểu Liên ra ngoài. Trên giường trong phòng, trên màn tre, trên giường nơi nơi đều là máu, nhóm người tiểu nha hoàn sợ Phượng Uyển Tình thức dậy trách phạt các nàng, run rẩy đem khăn trải giường đệm chăn đều thay đổi một lần, còn có y phục Phượng Uyển Tình cũng đều thay đổi, vết máu chung quanh cũng lau sạch sẽ, chờ thu thập sạch sẽ những thứ này, một đêm liền đi qua. Sáng sớm, thị vệ đi vào giải khai huyệt đạo cho Phượng Uyển Tình, mọi người đều chạy ra ngoài, chỉ để lại Phượng Uyển Tình. Gocchuyenaudio.com Phượng Uyển Tình một đêm này ngủ rất say, trong mộng nàng giết chết ác ma kia, mình rốt cục giải thoát rồi. Chậm rãi mở hai mắt nhìn bên ngoài, ánh mặt trời đã chiếu vào, chiếu trên người thật thoải mái. Nhưng không biết vì cái gì, nàng cảm thấy thân thể đặc biệt mệt mỏi, trong phòng còn có hồi máu tanh, làm cho nàng nhịn không được nhíu mi. Tiểu Liên, vào giúp bản công chúa rời giường. Kêu một tiếng cũng không có người đáp lại, điều này làm cho biểu tình trên mặt nàng càng thêm khó coi. Tiểu Liên này càng ngày càng làm cản, xem ra ngày nào đó nên giáo huấn nàng một chút. Tiểu Liên, lần này trong thanh âm mang theo lửa giận, người bên ngoài vừa nghe, nhìn thoáng qua nhau, sau cùng bất đắc dĩ đẩy cửa đi vào. Bản công chúa gọi Tiểu Liên tiến vào, các ngươi tiến vào làm cái gì? Phượng Uyển Tình càng thêm mất hứng, người trong phủ đúng là càng ngày càng không có quy củ. Vừa nghe lời của nàng, hai nha hoàn vừa vào lập tức quỳ xuống. Hồi bẩm công chúa Tiểu Liên nàng, các nàng lúc này không biết nói như thế nào, chẳng lẽ chuyện đêm qua công chúa không nhớ sao? Tiểu Liên làm sao vậy, không nói bản công chúa sẽ xử trí các ngươi. Phượng Uyển Tình lấy ly trà trên bàn bên giường ném ra ngoài, trực tiếp ném vào trán một nha hoàn, máu trực tiếp chảy ra. À công chúa không nên, công chúa không nên. Vừa thấy máu, hai nha hoàn kia nghĩ đến chuyện đêm qua, điên cuồng dập đầu, các nàng còn chưa muốn chết. Người tới, đem hai nha hoàn này dẫn đi mỗi cái phạt 20 đại bản, sau đó tìm Tiểu Liên tới cho bản công chúa. Phượng Uyển Tuyết không để ý tới hai nha hoàn này, đối với ngoài phòng nói. Rất nhanh liền tiến vào hai thị vệ, nhìn thấy máu trên đầu nha hoàn kia, trong lòng cũng có chút hoảng sợ, khẩn trương dẫn hai nha hoàn này xuống. Mãi đến khi rời khỏi gian phòng, hai tiểu nha hoàn kia mới nhẹ nhàng thở ra, tuy 20 đại bản cũng là trừng phạt nghiêm trọng, nhưng so với mệnh mà nói, này không coi là cái gì. Hai thị vệ mang theo hai nha hoàn xuống, lại tiến vào một người, vừa tiến đến liền khẩn trương quỳ xuống. Đại công chúa Tiểu Liên tỷ tỷ đã mất, nàng vừa rồi nghe được đối thoại trong phòng, không muốn bị phạt lập tức nói ra. Nàng vừa nói xong, Phượng Uyển Tình ngây ngần cả người, mất. Đã chết, đêm qua không phải vẫn hào hào hầu hạ mình đi ngủ sao? Như thế nào trong một đêm liền chết? Sao lại thế này? Lập tức nói cho bản công chúa nghe. Phượng Uyển Tình mơ hồ đoán được chuyện này có quan hệ tới mình, nếu không hôm nay những người này không thể hoảng sợ nhìn mình như thế. Hơn nữa thời điểm nàng tỉnh lại trong phòng có mùi máu tươi, nhất là trên giường áo ngủ trên thân mình cũng đã bị đổi, chẳng lẽ tối hôm qua mình giết không phải ác ma giết người, mà là Tiểu Liên. Tiểu nha hoàn vừa nghe, khẩn trương dập đầu. Tiểu Liên tỷ tỷ tối hôm qua đi ngoài không cẩn thận rớt vào trong giếng nước chết đuối. Nàng ở bên cạnh Phượng Uyển Tình đã nhiều năm, đương nhiên minh bạch nếu nàng đem chân tướng nói ra, Phượng Uyển Tình nhất định sẽ giết nàng diệt khẩu. Nghe được tiểu nha hoàn nói, khóe miệng Phượng Uyển Tình gợi lên ý cười, nha hoàn này cũng rất thông minh, không tiếp tục hỏi tới, nói tiếp. Ngươi tên là gì, về sau liền đi theo bản công chúa hầu hạ đi. Trước đây nếu có loại chuyện này, những tiểu nha hoàn này nhất định vui vẻ điên rồi, nhưng hiện tại còn lại chỉ có sợ hãi, nhưng lại không thể cãi lệnh, khẩn trương đáp. Nô tỳ gọi Tiểu Phương, tạ công chúa đề bạt, gocchuyenaudio.com, người coi như cơ trí tới đây hầu hạ bản công chúa mặc quần áo đi. Tuy Tiểu Phương rất sợ hãi, nhưng nhìn thấy Phượng Uyển Tình bây giờ nói chuyện bình thường liền đi tới, mãi đến khi Phượng Uyển Tình có việc xuất môn nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến về sau đều phải đi theo Phượng Uyển Tình, trong mắt che kín vẻ hoảng sợ, nếu cũng giống như Tiểu Liên thì làm sao bây giờ? Mâu quang nhất chuyển, xem ra không thể tiếp tục ở bên cạnh công chúa, Hương Hạ bà phái người mang thư đến cho mình, nói là có một mối hôn sự trước kia vẫn không nguyện ý, hiện tại có thể cảm nhận được đó là một kết quả tốt. Đồng thời, trong phủ công chúa rất nhiều người đợi sau khi Phượng Uyển Tình rời khỏi khẩn trương thu thập đồ, nhất định phải thoát đi sớm một chút mới được. Hương, hoa thần y nói thương tổn trên mặt ta mấy ngày nữa sẽ tốt, đến lúc đó là có thể tháo những thứ băng gạc này xuống. Phượng Uyển Tình hưng phấn rúc vào trong lòng, Phượng Kình thương nàng thật sự rất cao hứng. Nghĩ đến khôi phục dung mạo mình, sau đó đi lên vị trí kia, vạn người triều bái, lúc lơ đãng cười thành tiếng. Phượng Kình Thương gật gật đầu, nhưng không cao hứng như nàng, bởi vì mấy lần này, mỗi lần hắn muốn hoàn ái đều bị nàng cự tuyệt. Cương, ngươi chờ một chút, đêm qua ta lại gặp ác mộng, tin tưởng rất nhanh có thể tốt lên. Nghe vậy, sắc mặt Phượng Kình Thương mới tốt chút, đem nàng hướng trong lồng ngực mình thật lâu. Người chúng ta đã chuẩn bị tốt, 3 ngày sau có thể hành động. Khách Trương,